Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 292, truyền thừa. Ta đã làm mất đi người, liền xem như biết rõ rồi sau cùng kết quả. Vậy không có cách nào cải biến rồi. Ta nói chạy tới rồi phần cuối, cho nên ta hy vọng nếu là tương lai có cơ hội, ngươi có thể giúp ta báo thù này. Tần Phong nghe vậy, chắp tay nói, nếu là tương lai có một ngày ta tấn thăng chủ thần cảnh giới, ta sẽ thay tiền bối đòi lại công đạo, ngươi rời đi hạ giới cũng phải cẩn thận, bởi vì sư Lý Tử rất có thể sẽ phát hiện, dù sao lần này thiên hỏa di tích cuốn vào rồi như vậy nhiều thần vương, khó tránh khỏi sẽ có tông môn náo dậy sóng hoa, mặc dù cái tỷ lệ này cực nhỏ. Nhưng là nếu là gặp được rồi sư Lý Tử tông môn nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tần Phong, nghe vậy, có chút ngạc nhiên, ta làm sao biết rõ có phải hay không sư Lý Tử thế lực đâu. Ha ha, cái này tự nhiên có biện pháp, ta cho ngươi cái này. Jehovah từ chính mình tàn hồn bên trong rút ra ra khổng lồ linh hồn lực. Hồn mang từng trận, ngàn truy trăm luyện. Hóa thành một khỏa trong suốt linh hồn hạt châu. Jehovah niệm chú, tối tăm bên trong giống như là có cái gì đồ vật lạc ấn ở rồi hạt châu kia trên. Kia trong suốt hạt châu bên trong có lấy một tốt hơn giống như thiên đạo khí tức ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành rồi một cái mặt quỷ. Trong này có cùng sư Lý Tử có quan hệ nhân quả. Ta đem ta quãng đời còn lại tất cả nhân quả đều chặt đứt. Ngưng tụ thành rồi hạt châu này, nếu là ngươi gặp được cùng sư Lý Tử tương quan tông môn, cái khỏa hạt châu này sẽ lấp lóe, đến lúc đó ngươi sẽ cảm ứng được. Jehovah đem hạt châu giao cho Tần Phong, trịnh trọng nói, đem cái khỏa hạt châu này ngưng tụ về sau. Jehovah tàn hồn không khỏi hư ảo rồi mấy phần, cùng kia di tích chi linh linh thể cũng kém không nhiều rồi. Chủ nhân, di tích chi linh than nhẹ, đầy dẫy yêu thương, hắn biết rõ, Jehovah lần này thật đến rồi sinh mệnh phần cuối, không cần yêu thương, lúc trước ta bị trọng thương đã bất lực hồi thiên, có lưu tàn hồn chỉ là trong lòng không cam tâm liền như vậy tàn lụi. Bây giờ gặp được cái này tiểu hữu, ta biết rõ hắn sẽ giúp ta hoàn thành năm đó tiếc nuối. Đối mặt hủ diệt, Jehovah biểu hiện ra rồi sư Lý Tử không có thoải mái. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Phong, mắt lộ ra cảm kích, vì rồi biểu đạt ta đối ngươi lòng biết ơn. Ta sẽ đem ta giờ phút này tất cả cảm ngộ cùng truyền thừa toàn bộ cho ngươi. Bên trong bao quát rồi năm đó ta trùng kích chủ thần cảm ngộ. Ở ngươi tương lai trùng kích chủ thần cảnh giới thời điểm sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Đương nhiên, còn có tuyệt học của ta, bản tôn linh thân luyện chế bí pháp. Jehovah ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, khí thế lăng lệ, phi thường trịnh trọng. Tần Phong nghe vậy, đối lấy Jehovah chắp tay một cái. Tốt, Tần Phong cùng Jehovah hai người ngồi xuống đất ngồi xếp bằng. Hai người hai tay chống lên, song trưởng đối song trưởng, dầm dầm. Tầng thứ 9 bên trong, không gió mà bay, Tần Phong cùng Jehovah hai người đầu tóc đều tự động bay lên. Quần áo phiêu động, từ Jehovah tuyên thân, bỗng nhiên là có phù văn bay lên đầy trời. Màu vàng, màu sắc khác nhau phù văn giống như là đại đạo chí lý. Từ Jehovah cánh tay truyền tống mà ra, tiến vào Tần Phong thể nội, lên tiếng. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội đột nhiên tràn vào như vậy nhiều đại đạo phù văn. Kém chút để hắn nhục thân không chịu nổi, cũng may hắn ý chí cường hãn, xinh xinh đem kia lung tung xông vào thể nội phù văn cho điều động. Tiến vào tứ chi bách hài của hắn, mà kia chút phù văn màu vàng, thì là chui vào ấn đường, bị Tần Phong triệt để hấp thu, thiên địa hóa ngũ hành. Viễn cổ trí nhớ, chấm ngoặc kép từng màn trí nhớ từ cái này đại đạo phù văn bên trong tiến vào Tần Phong thể nội. Tần Phong tiếp xúc đến năm đó Jehovah lượng lớn trí nhớ. Những này trí nhớ trừ rồi thuần túy trí nhớ bên ngoài. Còn có Jehovah đối với đại đạo cảm ngộ. Để Tần Phong ngoài ý muốn là Jehovah thế mà vậy tu hai loại thông thiên đại đạo. Bất quá thuận lấy về sau trí nhớ. Tần Phong mới biết rõ rồi. Nguyên lai kia loại thứ hai đại đạo là Jehovah hóa thân thứ hai sở tu. Ta cùng sư Lý Tử đều bái nhập cùng một lão sư môn hạ. Sư tôn đối phân thân nói lĩnh ngộ ở thần giới bên trong có thể nói độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá ta học là phân thân, mà sư Lý Tử học là phân hồn. Ta về sau mở ra rồi bản tôn linh thân chi đạo. Mà sư Lý Tử thì là tư thành rồi chín thần đại đạo. Jehovah vậy cảm giác được Tần Phong trong lòng, nỗi lòng, thế là giải thích nói. Tần Phong nghe vậy, giật mình, mà lại hắn còn từ Jehovah chỉ nhớ bên trong biết được. Jehovah có thể mở ra bản tôn linh thân, chính là bởi vì nhận phân thân dẫn dắt, chỉ bất quá phân thân có tự ta ý thức, mà bản tôn linh thân trên bản chất vẫn là chính mình bản tôn mà thôi. Đem trí nhớ cùng đại đạo tiếp thu hoàn tất về sau, thì là liên quan tới bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Kia phương pháp luyện chế như là dòng lũ đồng dạng tiến vào Tần Phong thân thể, đánh thẳng vào Tần Phong trí nhớ, giống như là sóng biển đánh vào nham thạch bên trên, mà mỗi lần trùng kích, cũng sẽ ở Tần Phong trí nhớ bên trong lưu lại một điểm điểm liên quan tới bản tôn linh thân luyện. Chế bí pháp, bản tôn linh thân là ta cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Sư tôn năm đó cũng khoe ta thiên phú dị bẩm. Cái này ở thần giới bên trong cũng là vô số người tranh đoạt bảo thuật. Bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn phát triển ánh sáng lớn. Jehovah thì thào nói, linh thể tiêu hao tốc độ càng nhanh rồi. Giống như là dần dần tiêu tán ở thiên địa hình người mỏng sương mù. Cuối cùng, Jehovah tàn hồn chỉ còn lại có một sợi. Đối di tích chi linh nhắc nhở nói, nghĩ muốn tiếp thu bản tôn linh thể tất cả truyền thừa trí nhớ. Cần muốn thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này nhờ ngươi rồi. Thấy Jehovah bây giờ trạng thái, di tích chi linh lão nước mắt hoa lấp lóe, nghẹt ngào nói, chủ nhân, ta cam đoan sẽ an tâm thủ hộ ngươi này cái truyền thừa người. Chờ hắn truyền thừa hoàn tất, lão nô cũng sẽ đi bồi chủ nhân ngài. Ha ha, kiếp trước nhân quả, như vậy tán đi a. Jehovah âm thanh càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng dần dần dung nhập vào thiên địa bên trong, tiêu tán không thấy. Tần Phong nhàn nhạt mở ra mắt, cùng Jehovah liếc nhau, sắc mặt phức tạp, sau đó an tâm tiến vào bế quan trạng thái. Chỉ là hắn không biết rõ, chính mình cái này vừa bế quan, thế mà chính là một năm. Ở Tần Phong lâm vào bế quan trong khoảng thời gian này, thần giới bên trong vậy phát sinh rồi một chút việc lớn. Một chỗ tới gần hạ vị diện thần thành bên trong, tiếng người huyên náo, ở thành trì tửu lầu to lớn bên trong có lấy đông đảo thần đạo tu sĩ nâng ly cạn chén. Trong đó thậm chí không thiếu thần vương cảnh giới tồn tại. Lưu Mập Mạp muốn đi nơi đó rồi. Cũng không biết rõ hắn nói tin tức là thật là giả. Nếu là giả, hắn một cái cao cao ở trên bậc cao thần vương. Vạn nhất chết ở thông thiên luyện ngục giới sợ là muốn ồn ào ra không ít trò cười rồi. Ở kia chuyên thuộc về thần vương tu sĩ tầng lầu bên trong. Có lấy mấy người men say mông lung. Sống mơ mơ màng màng lẫn nhau bắt chuyện, lần này ứng cho là thật, mà lại lần này đi kia một chỗ hạ vị diện người cũng không ít. Mười mấy người, đều là bậc cao thần vương. Cái gì? Trên bàn rượu, bởi vì người kia một câu, chén rượu đều bị trực tiếp chấn vỡ rồi đi. Kia một người trên bàn xác định không có những người khác chú ý về sau. Mới là tiếp tục nói, mấy tháng trước, Thái Cổ Thần Sơn liền phát bên dưới số tiền lớn treo giải thưởng. lấy một quyển đạo pháp làm đại giá treo giải thưởng truy nã kia cá nhân. Đi qua mấy tháng này ấp ủ, tất cả mọi người xác định rồi tin tức này chân thực đáng tin. Hơn nữa còn có người tìm tới rồi người kia một chút tung tích. Mặc dù tin tức kia còn không chuẩn xác, nhưng là Lưu Mập Mạp ở vài ngày trước liền nghe được tin tức. Đồng thời lập tức mang mấy cái bạn tốt tiến về thông thiên luyện ngục giới rồi. Chậc chậc chậc, lần này, thông thiên luyện ngục giới bên trong sợ là lại phải có không ít thần vương vong hồn rồi. Tại, loại này dụ hoặc trước mặt, ai còn quản rồi kia chút, nếu là thật sự cho đụng phải rồi, hoàn thành rồi kia treo giải thưởng bảng. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn một quyển đạo pháp, đủ để cho một cái cấp 2 thế lực nhất phi trùng thiên. Mà lại nói không chừng còn có thể nhờ vào đó cùng Thái Cổ Thần Sơn đáp lên quan hệ. Một ngày này, ở vô tận cương vực bên trong, bỗng nhiên là có mấy đạo vô cùng kinh khủng khí tức giáng lâm. Ầm ầm, vô tận cương vực, nguyên bản sáng sủa trên bầu trời trong nháy mắt bao phủ lên màu tím âm mây. Từ cái này xên xệt trong mây, mười mấy đạo khí tức kinh khủng quang ảnh đi ra, rơi xuống rồi vô tận cương vực thế giới bên trong. Cái này là kia cá nhân giáng lâm địa phương a. Tựa hồ có rất nhiều thần đạo tu sĩ khí tức a. Một đoàn người bên trong, lấy một cái trung niên mập mạp cầm đầu, cảm thụ được vô tận cương vực bên trong kia chút đã từng xuất hiện hùng hồn khí tức. Trung niên mập mạp người mặc đạo bào, phía trên có lấy khắc họa càn khôn bát quái, còn có vô tận tinh thần, huyền ảo đến cực điểm. Ở cái kia mập mạp giáng lâm ở vô tận cương vực về sau, toàn bộ vô tận cương vực thế giới đều phảng phất bị áp chế. Thiên địa ảm đạm phai mờ. Mấy ngày trước đây thời điểm, tựa hồ có một nhóm thần vương vì rồi tìm kiếm một vị viễn cổ cường giả di tích mà giáng lâm nơi. Này, ở kia trung niên mập mạp bên cạnh, có một cái cầu long đại hán trầm ngâm nói. Ta cũng biết hiểu, tựa hồ là Jehovah truyền thừa. Jehovah truyền thừa, chẳng lẽ lại là kia cái bản tôn linh thân? Lưu Mập Mạp nghe được chung quanh những người đó, lập tức tâm niệm nhất động, hỏi nói, tựa hồ còn không chỉ đâu. Tựa hồ vẫn là bản tôn linh thân luyện chế bí pháp. Đây cũng là Thái Cổ Thần Sơn Mặc Đình Ngọc giáng lâm nguyên nhân. Có một trung niên giải thích nói, Mặc Đình Ngọc tu vi còn thấp, cho nên muốn kia bản tôn linh thân luyện chế bí pháp. Còn mang rồi rất nhiều thần vương cùng thần tôn cường giả. Vậy cũng là cấp 8 thần tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Chỉ bất quá về sau tất cả mọi người một đi không trở lại. Cho nên mới làm cho Thái Cổ Thần Sơn vị đại nhân kia tức giận. Phát treo xuống giải thưởng. Hắc hắc. Trách không được Thái Cổ Thần Sơn thế mà lấy đạo pháp vì treo giải thưởng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì sao lấy Thái Cổ Thần Sơn thực lực giáng lâm một tôn chủ thần cường giả chẳng phải là càng thêm trực tiếp? Có thần vương nghi hoặc, Thái Cổ Thần Sơn là thần giới đầu sỏ thế lực, bên trong có chủ thần cảnh giới cường giả tuyệt thế, bọn họ nếu là ra tay chính là có thể trực tiếp bước vào vô tận cương vực bên trong. Nghĩ muốn giết kia treo giải thưởng người, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên là bởi vì Thái Cổ Thần Sơn gần nhất cùng bái chiến thần đình chờ đầu sỏ ở giữa càng. Ngày càng ma quyền sát trưởng rồi. Mấy lớn thế lực cao cấp cường giả tối đỉnh đều bị kiềm chế rồi. Có một vị tuổi tác hơi lớn lão già nói, hiển nhiên là đối với thần giới bên trong tin tức cực kỳ linh thông. Mấy đại cự đầu ma quyền sát trưởng. Ai, nếu là bọn họ động thủ thật, toàn bộ thần giới sợ là đều muốn bị quét sạch a. Có thần vương thở dài. Bọn họ tuy là cao cao ở trên thần vương, thế nhưng là ở loại kia thế lực trước mặt chỉ có thể coi là làm sâu kiến. Loại kia đầu sỏ nếu là khai chiến, toàn bộ thần giới đều muốn gặp nạn. Ngay lúc này, ở tại chỗ rất xa. Tinh Thiên Tông phân bộ một cái đội tuần tra chính tại tuần tra. Một cái đội tuần tra dài gặp được những người kia người kỳ quái về sau lập tức chính là quát lớn. Là ai? Dám tự tiện xông Tinh Thiên Tông thế lực phạm vi? Còn dám ở thành trì phía trên ngự không? Mau mau thối lui, nếu không duy trì trật tự đến cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?